fanfic TF Boy, trong tâm trí tôi vẫn có em. Chương 8 Thiên Thần, góc truyện audio.com, N, sau khi về nó lao ngay vào phòng mẹ nó rối rít lên. Mẹ ơi xong chưa, rồi mẹ sắp xong con đừng giục mẹ, nhanh nhanh nhá con đi ăn đây ạ. Nói xong nó vội vàng xuống nhà mẹ chỉ biết nhìn nó mà cười. 8 giờ đã đến phần thi văn nghệ đã bắt đầu trước phần thi của lớp nó là phần thi của lớp Trương Nhã thì cô ta đang vui mừng vì không thấy sự xuất hiện của nó. Hôm nay cô ta nhảy bài Down in the DM nhạc thì hay mà cô ta nhảy như một con cá trạch đã vậy lại ăn mặc mất thiện cảm. Mặt chát 8 lớp phần ai nhìn cô ta cũng thấy ớn. Đã đến phần thi của lớp nó trên sân khấu có một cây guitar và một cái ghế được đặt ở đấy. Một cô gái đi ra với một vẻ thư tha là nó hôm nay nó mặc một cái áo dài. Khải đang trong cánh gà chơi điện thoại thì nhìn thấy nó anh đưa toàn người. Nó chào mọi người rồi ngồi xuống ghế chân vắt chéo cầm cây đàn lên và đánh. Bèo giạt mây trôi, trốn xa xôi, anh ơi, em vẫn đợi bèo giạt, mây ý ý ý, trôi, chim xa, tăng tính tình, ý ý ý, cao vời, ngậm một tin trông. Hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh, một mảnh trăng treo, suốt năm canh, anh ơi, trăng đã ngã, à à à, ngang đầu, thương nhớ, ai, sao rơi, đêm sắp tàn, ý ý ý, trăng tà, người ra đi có nhớ, hay người xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trong cánh chim trời, sao chẳng thấy anh, mòn mỏi thâu đêm. Suốt năm canh, anh ơi, em vẫn đợi, ý ý ý, mỏi mòn, thương nhớ, ai, sao rơi, trăng sắp tàn, ý ý ý, trăng tà, cành tre đu trước ngõ, là gió là đã em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh, thương nhớ, chấm, ai, sao rơi, trăng sắp tàn, ý ý ý, trăng tà, cành tre đu trước ngõ, là gió là đã em vẫn mong chờ. Sao chẳng thấy anh, cả trưởng như nín thở chỉ để nghe nó. Giọng hát trong trẻo của nó hát bèo dẹt mấy trôi lại bằng lời chung nữa ai cũng thấy tâm hồn người con gái Việt Nam trong nó. Hát xong cả trường vang dội tiếng vỗ tay cho nó. Tiếp theo thầy sẽ công bố người giành giải để hát với TFBOYS hôm nay là bạn Thiên Trang của lớp 11A1. Thầy giáo vui mừng nói. Nó hơi bất ngờ về kết quả này. Nó vào trong cánh gà để thay quần áo bàn rồi ra bàn với ba bảo bối xem hát bài gì. Bây giờ các cậu muốn hát bài gì? Cậu chọn đi hát với người xinh như cậu thì tớ thế nào cũng được. Nguyên Nhi vui vẻ nói. Vậy hát bài Ngưng Làm Bạn Nha, mấy cậu biết bài đấy chưa? Rồi, cả ba đồng thanh. Thế là cả ba ra sân khấu tiếng hò reo cổ vũ khắp trường. Mọi lần thì Khải đánh đàn nhưng hôm nay thì đánh Nguyên rap, còn nó và anh thì hát I love you la la la la la. Cho em xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại. Cho em theo anh nhé, theo anh đến tận cùng của hạnh phúc. Yêu em nhé mi baby boy. LT, ba, I love you la la la la la. Anh sẽ mãi là người chở che cho em không thể cách rời. Tay anh đây hãy nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Bỗng sớm nay thức dậy. Giật mình khi nhớ ra hai chúng ta không là bạn nữa. Có một người tối qua nói những điều khiến em cả đêm không ngủ. Chẳng phải riêng em mất cả đêm thao thức. Anh cũng cứ nằm nhớ em cười một mình ngẩn ngơ. Bay I miss you, I just wanna be your man. LT, ba, chorus, I love you la la la la la. Cho em xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại. Cho em theo anh nhé, theo anh đến tận cùng của hạnh phúc. Yêu em nhé mi baby boy. LT, ba, I love you la la la la la. Anh sẽ mãi là người chở che cho em không thể cách rời. Thay anh đây hãy nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Rap, I don't wanna be your friend. Lời yêu từ con tim anh em hãy lắng nghe bê. Cho dù anh có trở thành billionaire, thì hằng đêm người anh thương nhớ vẫn chỉ có em mi bê. Anh không muốn làm bạn nữa đâu. Những khúc hát là dành cho em bắt yêu don't know. Dù bao lâu nay gặp em anh vẫn luôn cố giấu. Nhưng đến nay anh phải nói vì sợ lạc mất nhau. Khi mà cả hai ta đều đứng dưới một khung trời. Sao mà anh cảm thấy ôi thật xa vời. Anh ghét cảm giác nhớ em khi đêm tới. Nhưng chẳng thể nhắn nhớ em lắm em ơi. Nhưng từ giờ sẽ khác, anh sẽ là người hỏi are you ok. Mình không còn là bạn, thay vào đó anh sẽ nói sarangge. I love you la la la la I miss you. Hãy trao nụ hôn sâu, chúng ta không là bạn nữa đâu. I love you la la la la la. Cho dù em có ở phương xa. La la la la la la la la. Dù em nơi đâu thì anh cũng sẽ qua. La la la la la la la la. Bởi vì anh có em là tất cả. Me baby me lady, nắm lấy đôi tay anh mình về chung một nhà. I love you la la la la la. Anh sẽ mãi là người chở che cho em không thể cách rời. Tay anh đây hãy nắm lấy thôi, sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. LT, ba, hát xong cũng là lúc kia tan nó đi bộ về nhà, đang đi thì Khải ở đâu ra gọi nó. Này xe cô đâu mà đi bộ, anh định hù chết tôi à? Nó vuốt ngực, cô mà chết đã vui. Hai tay anh xỏ túi quần nói nó. Mà sao anh cũng đi bộ vậy? Vì thỉ với Nguyên phải về ký túc xá chuẩn bị đồ để mai đi quay. Đang đi thì nó bị vấp vào hòn đá nên chân bị đau, anh lại hỏi nó. Có sao không? Không sao, chắc chỉ đau chút thôi. Nói rồi nó đứng dậy đi, nhưng được ba bước thì ngã, anh đỡ nó dậy nói. Vậy mà kêu không sao à, lên tôi cõng. Có được không? Tôi nặng lắm đấy, lên đi muộn rồi. Nói rồi anh cúi xuống cho nó lên. Cảm ơn anh, lần đầu tiên nó nhẹ nhàng với anh như vậy. Rồi nó dựa vào vai anh thiếp đi vì hôm nay là quá mệt với nó rồi. Cõng nó về đến nhà, mẹ nó ra mở cửa, anh đưa nó lên phòng rồi mới đi về. Về đến nhà anh chằn chọc hết bên này đến bên kia, cứ nhớ về hình ảnh của nó, anh không tài nào ngủ được, còn nó thì ngủ một mạch. Đến sáng, sáng dậy nó cầm cái điện thoại mắt tròn ra thật không thể tin nổi. Hôm nay chủ nhật, tê cờ đăng hai chép luôn na, cách chương.